Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 121, vạn sự đều là có thể. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, thiên tài mới mù mịt sáng thời điểm, liền có một ôn hương Nguyễn Ngọc thân thể chui vào câu lớp ổ chăn. Cái loại này trơn mềm xúc cảm cùng với mất hồn ma sát, ngay lập tức sẽ để câu lớp tiểu đồng bọn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mà đứng. Hinata, ngươi làm sao thức dậy sớm như vậy? Câu lớp hai tay dùng sức ôm lấy thân thể mềm mại, một bên vùi đầu vào Hyuga Hinata nhu thuận tóc dài bên trong, vừa dùng giọng mê sảng nói rằng, như vậy lương thần mỹ cảnh, để hắn mê say, đừng nói chuyện, hôn ta. Hyuga Hinata đôi mắt đẹp sương mù, bên trong có ba quang đang dập dờn, tản mát ra một loại kinh tâm động phách mị thái. Như vậy thần thái, ngoại trừ câu lớp ở ngoài cũng sẽ không bao giờ có người thứ hai may mắn gặp được. Câu lớp cũng không tiếp tục lúc trước cái kia không biết nhân gian phong tình du mộc ngật đáp. Hơn 2 năm từng trải đủ để cho hắn thoát thai hoán cốt, triệt để biến thành liêu muội cao thủ. Hắn cực kỳ thuận theo thi hành Hyuga Hinata mệnh lệnh, cả người hướng về trên người che úp tới. Lại là một hồi mãnh liệt mưa xuân. Harusame, Hinata, mấy ngày nay tới giờ khổ cực ngươi. Câu lớp một bên ôn nhu vuốt ve Hyuga Hinata nhu thuận tóc dài, một bên ôn nhu nói, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần phải lấy Hyuga Neji tiêu chuẩn tới yêu cầu mình. Không phải, Hyuga Hinata kiên định nói rằng, tính tình của nàng ngoài mềm trong cứng, mặc dù không hữu nghị lời nói, nhưng từ trước đến nay sở hữu chính mình chủ kiến, nàng vẫn luôn lấy Hyuga Neji vì mục tiêu tới quất chính mình. Mỗi ngày tiến hành khắc khổ tu hành, chịu khổ nhọc, để câu lớp mỗi một lần thấy đều sẽ cảm giác được không nỡ. Thế nhưng, mặc cho câu lớp như thế nào đối nàng tiến hành khuyên bảo, Hyuga Hinata nhưng thủy chung chưa từng cải biến. Tông chủ đại nhân, ta biết tương lai ngươi mục tiêu là thống cả một cái ninja thế giới. Một ngày đến rồi, khi đó, vô luận là lẫn nhau đối nghịch 5 nước lớn, vẫn là Akatsuki, tổ chức, bọn họ đều sẽ là địch nhân của ngươi. Hyuga Hinata dùng chân thành tha thiết vô cùng giọng, ta Hyuga Hinata không phải hy vọng xa vời có thể vì tông chủ đại nhân xung phong hãm trận, giết địch lập công, chỉ cầu ở tương lai trong đại chiến không trở thành tông chủ đại nhân trói buộc. Không hơn, Hinata, ngươi, đối mặt với Hyuga Hinata kiên định chân thành nhãn thần, câu lớp trong lúc nhất thời đã là cảm động lại là sinh khí. Hắn cảm động là Hyuga Hinata đối với mình thật chí tình cảm giác, tức giận thì là nha đầu này là một chết suy nghĩ. Xung phong hãm trận, giết địch lập công loại chuyện như vậy từ Uchiha Sasuke đợi người tới hoàn thành là được, nơi nào sẽ đến phiên nàng. Còn có nàng nói chỉ cầu ở tương lai không trở thành gánh nặng của hắn càng là không phải chuyện có thể xảy ra. Câu lớp hiện tại đã bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, trở thành một gã chân chính võ vương. Kiếp trước vô số võ đạo chiến kỹ sống lại, cái này đủ để cho hắn quét ngang toàn bộ ninja thế giới hết thảy ảnh cấp cường giả. Trừ phi là mấy cái sớm đã chết không biết bao nhiêu năm bọn quái vật nhảy ra, nếu không, lại có ai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hyuga Hinata những thứ này tâm tư, đơn giản là buồn lo vô cớ. Tông chủ đại nhân, ngươi về sau cũng không muốn khuyên nữa nói ta, bởi vì tâm ý của ta đã quyết, không bao giờ còn có thể phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hyuga Hinata nói thật, tốt, được rồi. Câu lớp bất đắc dĩ gật đầu, nói đến, bất quá, có một việc ngươi nhất định phải bằng lòng ta. Chuyện gì? Hyuga Hinata hơi sững sờ, hỏi, một ngày ngươi nghi ngờ con của chúng ta, phải lập tức đình chỉ bất luận cái gì tu hành. Colossus sắc mặt chợt bản, bá đạo nói rằng, nếu như ngươi không phải nghe, ta sẽ đích thân xuất thủ đưa ngươi phong cấm. Ngươi, ngươi xấu lắm. Hyuga Hinata một khuôn mặt tươi cười lập tức tăng ửng đỏ. Cực kỳ hiển nhiên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Colossus trong lúc bất chợt sẽ đem đề tài kéo tới phía trên kia. Hinata, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, đáp ứng hay là không đáp ứng? Colossus không tha thứ nói, đương nhiên là đáp ứng rồi. Hyuga Hinata mắc cỡ đỏ mặt, dùng so với văn tự còn nhỏ thanh âm nói rằng, hắc hắc hắc, coi như ngươi thức thời, nếu không, hôm nay có ngươi chịu được. Colossus vừa nói, vừa dùng chính mình, An Lộc Sơn móng vuốt, ở Hyuga Hinata trên người không ngừng giở trò. A, ngươi gì chứ? Không muốn a. Liên tục 3 lần, Colossus cảm giác được chính mình chẳng những không có tiêu hao bất kỳ tinh khí, ngược lại tinh khí thần ngày càng bão mãn. Hắn nhẹ nhàng mà hôn một cái trong giấc mộng Hyuga Hinata. Sau đó một cái, thuấn thân chi thuật, đi tới diễn võ tràng. Ghê tởm, Colossus mới vừa đến diễn võ tràng, trong lỗ tai liền truyền đến Uchiha Sasuke ảo não thanh âm. Ha ha, nhanh như vậy liền động tay. Colossus cười ha ha, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn biết ba người kia đều là xuất từ trên thế giới cao cấp nhất danh môn vọng tộc, mà lại đều là mỗi người tộc quần ưu tú nhất người thừa kế. Từng cái tâm cao tự ngạo, tự nhiên là không ai phục ai. Như vậy ba người tụ chung một chỗ, sớm muộn gì đều sẽ phát sinh một hồi bàn luận vai vế, chiến đấu. Chỉ là, Colossus không có nghĩ tới là thế mà lại tới nhanh như vậy. Dù sao cũng là người thanh niên, trẻ tuổi nóng tính, khắc chế lực yếu đi rất nhiều. Có thể lý giải, võ đạo thiên nhãn, Colossus trong lòng quát khẽ một tiếng, lưỡng đạo ánh sáng sáng chói lập tức từ hắn trong hai tròng mắt phóng ra. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện diễn võ tràng chỗ sâu nhất, Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai người đang ở liên thủ vây công Hyuga Neji, mà chiến đấu tình hình dị thường quỷ dị. Hyuga Neji lấy một chọi hai, dĩ nhiên là chiếm cứ phía. Neji ấy này tiểu gia hỏa tiến bộ thật là lớn, không uổng phí ta đối với hắn một phen bồi dưỡng. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng Hyuga Neji bản thân liền là Hyuga nhất tộc kiệt xuất nhất truyền nhân. Bị Colossus giải trừ, cá chậu chim lồng, phong ấn sau đó, một thân tu vi lên như diều gặp gió. Mà hắn khi lấy được Colossus võ đạo tâm pháp truyền thừa phía sau, chí âm chí nhu giác cần cùng chí dương chí cương võ đạo tâm pháp tướng lẫn nhau xác minh, càng là đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng vọt. Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai người tuy là cũng đều là vô cùng ưu tú người thanh niên, lại chiếm được Orochimaru chỉ điểm, nhưng là lại xa kém xa cùng Hyuga Neji đánh đồng. Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke lại một lần nữa bị Hyuga Neji bức lui sau đó, nhịn không được giống to lên. Hắn không so sánh được thượng cổ Lạc Tây thì cũng thôi đi, mà này thậm chí ngay cả một cái Hyuga Neji đều có thể đưa hắn triệt để áp chế. Quả thực để hắn không thể chịu đựng được. Vì sao không có khả năng? Hyuga Neji bình thản nói rằng, miễn là đuổi theo tông chủ đại nhân, vạn sự đều là có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.